Đế Phi Lâm Thiên, chương 3078, 6096, duy nhất khả năng cậu chưa bao giờ có tự tin. Góc truyện audio.com, chỉ nhìn cái con kia máu tươi đầm đìa tay, cũng có thể nghĩ đến nàng bị thương có đa trọng, nếu như không có đoán sai, nàng nội phủ thương thế có lẽ so mặt ngoài xem ra quá nặng mới đúng. Cho dù nàng tu vi đã đạt hóa thánh lục phẩm, không có 10 ngày nửa tháng sợ cũng rất khó khôi phục lại. Lại thật không ngờ, nàng rõ ràng nhanh như vậy tự đứng dậy. Hách Liên Bá Trời cũng kinh ngạc nhìn Cố Phong Hoa. Cứ việc nói muốn lưu Cố Phong Hoa tánh mạng, muốn bảo vệ nàng tu vi. Nhưng khi lấy hư minh cổ vực các tộc người đợi mặt, hắn cũng không thể quá mức mất mặt. Cho nên vừa rồi một quyền kia, hắn chỉ là dùng 8 phần thực lực. Vốn tưởng rằng Cố Phong Hoa cho dù có thể ở hắn một quyền phía dưới giữ được tánh mạng linh căn không tổn hại, cũng nhất định bản thân bị trọng thương không tái chiến chi lực. Ai biết nàng vậy mà nhanh như vậy lại đứng lên, là trọng yếu hơn là, dùng nhãn lực của hắn không khó nhìn ra, Cố Phong Hoa trong mắt thần quang lóng lánh, tổn thương hiển nhiên chỉ là cánh tay kinh mạch, nội phủ khí hải căn bản không có gặp trọng thương. Đây là có chuyện gì? Hách Liên tiền bối, thỉnh, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy Cố Phong Hoa lần nữa giơ lên trường kiếm, lòng bàn tay trái cũng là huyết quang vừa hiện, cái này là ăn này gốc thiên hư đạo thần thảo chỗ tốt. Lần nữa phạt mạch tẩy tủy về sau, nàng chẳng những có thể dùng tùy tâm sở dục thu nạp luyện hóa hư minh cổ vực hỗn loạn thiên địa linh khí. Tốc độ tu luyện so dĩ vãng nhanh mấy lần. Huyết mạch chi lực cùng thương Trần Thánh Văn khôi phục tốc độ cũng so tại Thanh Nguyên Đạo Phủ thời điểm nhanh mấy lần. So về tại Vô Cực Thánh Thiên thời điểm, càng là mau ra mấy chục hơn trăm lần không chỉ. Ngươi thật sự không có việc gì, muốn hay không trước chữa thương khôi phục. Lão Phu đã từng nói qua muốn lưu tính mệnh của ngươi bảo vệ ngươi tu vi. Tự sẽ không nuốt lời, nhưng ngươi nếu là mình chết trống, cuối cùng bị thương tánh mạng cũng không thể oán ta. Hách Liên hùng phách dò xét cẩn thận lấy Cố Phong Hoa. Nói ra, theo hắn, dùng Cố Phong Hoa hóa thánh lục phẩm tu vi, bị thụ một quyền của mình, tuyệt không khả năng như thế. Nhẹ nhõm, duy nhất khả năng, thì ra là chết trống. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, mời ra tay à. Cố Phong Hoa cười nhạt một tiếng. Nói ra, mặc kệ Hách Liên hùng phách lần này nhắc nhở thật sự từ đối với nàng thưởng thức, vẫn là vì chính hắn thanh danh suy nghĩ, nàng tổng hay là muốn cảm tạ một chút. Đáng tiếc, như vậy dáng tươi cười, theo Hách Liên hùng phách nhưng lại không biết phân biệt, thậm chí là đưa hắn một mảnh hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Đã ngươi không lĩnh tình, cái kia đừng trách ta. Hách Liên hùng phách không khỏi có chút tức giận, hét lớn một tiếng, lại là một quyền oanh đi qua. Quảng cáo, lúc này đây, hắn trọn vẹn dùng tới 9 thành thực lực, quyền hạ chi uy so sánh với lần càng mạnh hơn nữa một bậc. Cố Phong Hoa không lùi mà tiến tới, phi thân lên, trường kiếm đón cái kia như là bôn lôi một quyền chém tới. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, kiếm quang đao ảnh cơ hồ không hề lo lắng nghiền nát. Cố Phong Hoa cũng không hề treo đích lần nữa bay ngược mà quay về. Lúc này đây, nàng bay ra trọn vẹn trên trăm trượng, mãi cho đến trận pháp bình chướng biên giới mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Những nơi đi qua một mảnh huyết vụ bay là tà, kinh mạch toàn thân, tựa hồ cũng bị cái kia cường hoành quyền thế chấn đắc từ đó vỡ tan. Nàng một thân trắng noãn thánh bào bị máu tê nhuộm được đỏ bừng. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ Tĩnh bọn người trong lòng buồn bã, không đều Cố Phong Hoa ngăn trở, liền giống như bay đi vào bên người. Khá tốt, Cố Phong Hoa thương thế tuy nặng, nhưng khí tức còn tại. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nâng dậy Cố Phong Hoa, ba chân bốn cẳng xuất ra chữa thương đạo đan. Cố cô nương, các ngươi đi thôi, Hách Liên hùng phách đáp ứng lưu ngươi một mạng, dùng thân phận của hắn sẽ không nuốt lời. Các ngươi lập tức trốn về hư minh cổ vực biên giới. Cách nơi đây càng xa vượt tốt, như hư minh cổ vực thật sự như vậy bị phá hủy, các ngươi có lẽ còn có thể tránh thoát một kiếp, Phùng Hạo Liệt tiến lên vài bước, nói với Cố Phong Hoa, đi thôi, chúng ta có Phụ Thiên Vương đại nhân nhờ vả, chết không có gì đáng tiếc, nhưng các ngươi còn trẻ, không cần phải cùng chúng ta cùng một chỗ chịu chết, thoát đi nơi đây, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Một danh khác lão già cũng mở miệng nói ra, mấy vị thiên vương những năm này khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ, quần nhau tại Hạo Không Thiên Đế cùng Hư Minh cổ vực tầm đó. Chính là vì có thể làm cho những người tuổi trẻ này giữ được tánh mạng. Không muốn không công chịu chết, lúc này đây Hư Minh cổ vực các tộc bị người châm ngòi tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên hung phạm chưa từng hiện thân. Nhưng bọn hắn làm sao có thể đoán không được là Hạo Không gây nên. Hôm nay Hư Minh các tộc cùng bọn họ tứ đại vương vực không chết không ngớt. Bọn hắn 10 phần, khó thoát khỏi cái chết, lại không nghĩ kéo lấy những người tuổi trẻ này cho mình chôn cùng. Cách chương.